Chương 571, ngoan ngoan theo ta trở về phòng A. Như thế nào tương lai mới là hợp lý? Lưu Húc nhìn trắng phao trần nhà xuất thần, ăn mặc đường sọc quần áo ngủ cả người hắn chuyển đại tự, dương dương lười biếng nằm ở cửa hàng. Ngày hôm qua đến hiện tại chuyện đã xảy ra ở trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng, ẹ tịt bị hoàng đế triệu kiến, cho nên chỉ có Lưu Húc một người đợi ở trong phòng. Ẹ tịt có thể cùng dạ tập chúng nữ sống chung hòa bình sao? Dường như độ khó có chút lớn á, nếu là hiện thực cũng không có dựa theo Lưu Húc định chế quỹ tích đi tới nói, hậu quả kia liền giống bị người một bả ném đi xa bàn, hóa thành tứ tán xa lịch toàn bộ rơi xuống ở nước chảy xiết bên trong, bị cuốn hiệp mang đi vô tận vực sâu. Cho nên nói như vậy tương lai làm sao có thể tiếp thu a? Phòng cửa đóng chặt mà bên ngoài hỏa quang cũng vô pháp chiếu vào, trong căn phòng mở tối Lưu Húc phát sinh hơi yếu nam nghi, ta muốn tương lai là ẹ tịt cùng nạ dẹn đạ tề phi, xéo lệ cùng ly ông nơ cùng múa tên người còn có thể dùng ạ cảm, cụ rộn, mại nẹ, nạ gì, pony, ngân ý thay thế, tiến hành nhiều loại tổ hợp. Đại nhân người hầu gái có chút khẩn trương, thanh âm có chút hốt hoảng nói ra, đại nhân, ngươi không sao chứ? Ngẩn ngơ trong lúc đó. Nghe có người la lên Lưu Húc rồi mới từ đáng sợ trong giấc mộng đi ra ngoài, vừa mở ra mắt liền bị từ ngoài cửa sổ tham tiến vào chói mắt ánh mặt trời khiến cho có chút ngất xỉu, tính phản xạ lấy tay che cản một cái. Một bên người hầu gái thấy Lưu Húc tỉnh lại, rốt cục yên tâm, nhưng chợt lại sợ lên, vội vàng té quỵ dưới đất hướng hắn nhận sai. Thật xin lỗi đại nhân, ta là thấy đại nhân vẫn không có động tĩnh cho rằng đã xảy ra chuyện gì mà có đánh thức đại nhân, tuyệt đối không có mạo phạm ý tứ. Trong nháy mắt biến hóa lệnh Lưu Húc bất ngờ. Vẫn còn ở hư huyễn cùng trong hiện thực chưa quyết định, hắn thậm chí còn không có làm tinh tưởng trạng huống gì liền phát hiện ăn mặc người hầu quần áo nữ tính đã quỳ ở bên cạnh hắn. Không có chuyện gì, ngươi không cần khẩn trương. Lưu Húc ngược lại là cũng không trách tội, hướng về phía người hầu gái lộ ra một cái áy náy mỉm cười, ta vừa rồi làm một cái ác mộng, cảm ơn ngươi đánh thức ta. Không có, đây là ta phải làm. Người hầu gái vội vã lắc đầu, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại như vậy nói. Lưu Húc ở ngồi dậy, vẫy tay để cho người hầu gái lui. Người hầu gái lên tiếng, xoay người ly khai. Đi ra xem một chút đi, ẹ tịt không biết cái gì mới vừa về, cũng không thể vẫn đợi ở trong phòng. Đi ở bị bóng loáng vật liệu đá bày đầy hành lang bên trên, Lưu Húc đánh giá cái này hắn còn muốn đợi một thời gian ngắn địa phương. Cả tòa kiến trúc hoa lệ được dường như hoàng cung một dạng, ngoại trừ đại hình bằng đá cây trụ bên ngoài, còn tới chỗ tràn ngập tinh xảo điêu khắc. Bên ngoài trong đình viện ngoại trừ trồng trọt đại lượng không biết hoa cỏ bên ngoài, còn cách vài đoạn liền thụ lập một pho tượng hoặc là suối phun. Mà ở hắn đi lại trong khoảng thời gian này, đều biết đội ăn mặc đặc chế binh lính mặc khôi giáp từ bên cạnh hắn đi qua, thật giống như nhìn không thấy giống nhau, không chỉ không có đối với hắn tiến hành hỏi, cũng không nhìn một cái. Xem ra Lưu Húc thân phận, bọn họ đã biết được. Hắn chính là thú nhân dự khuyết, tự nhiên ở thú nhân tổng bộ tự do hoạt động. Lưu Húc đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương và không khỏe. Đến hiện tại thì ngưng ngoại trừ người hầu gái cùng những binh lính kia bên ngoài hắn tiểu không gặp qua những người khác. Ẹ tịt chưa có trở về, mà thú nhân chúng không biết nơi nào đi. Người hầu gái xem ra đối với hắn tâm tồn sợ hãi, mà những binh lính kia rồi hướng hắn làm như không thấy. Ai hai tay ôm ở trước ngực, Lưu Húc khi đi ngang qua không biết để mấy cái đình viện thời điểm, rốt cục phát hiện cái gì. Ở trong sân tròn ghế đang ngồi một cái nhìn qua rất cao gầy bóng lưng, toàn thân đều là màu trắng, màu vàng mái tóc rủ xuống, vừa lúc che khuất của nàng nửa gương mặt. Nạ Dĩ nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, Lưu Húc đang muốn đi lên chào hỏi. Thì ra ngươi ở nơi này. Ẹ tịt khép cười vài cái bước chân bán ra, liền đã đến Lưu Húc phía sau. Ở đâu, ngoan ngoãn theo ta trở về phòng A. Lưu Húc ngay cả Lưu Húc bản thân cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình bây giờ. Rõ ràng ngồi ở sủi xuống bất khả tư nghị trên giường lớn, lại làm cho Lưu Húc có bị đặt ở trong nồi lớn đại loạn trưng cảm giác. Chết tiệt, còn không có tranh thủ được ở phía trên quyền lợi đâu. Liên tục không ngừng tiếng nước từ nơi không xa phòng tắm bên trong truyền lại đến bên hai. Ở tới lui lui đều nhanh muốn đem cả nhà mỗi một góc xem đủ hơn 10 lần sau đó, phòng tắm phòng trong tiếng nước mịch có rốt cuộc đình chỉ, có thể rõ ràng nhất ẹ tịt không có nghĩ qua cho Lưu Húc chống lại cơ hội. Theo cánh cửa công tắc thanh âm, Lưu Húc cả người đều căng thẳng. Ở nơi này tĩnh đến đáng sợ trong không gian, thậm chí ngay cả ẹ tịt tiếng bước chân của đều có thể nghe tinh tường, đồng thời đang ở cách hắn không xa địa phương ngừng lại. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Húc đang toàn lực ứng phó đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ, không nên đi nghe. Không nên đi mớn. Đáng tiếc không biết là hắn võ thuật bất đáo ra, vẫn là những nguyên nhân gì khác, ám chỉ ngược lại là nổi lên phản tác dụng. Thính lực trở nên so với bình thường còn bén nhạy hơn nhiều lắm, thanh âm rất nhỏ, rõ rõ ràng ràng cũng không giữ lại chút nào để hắn nghe xong đủ. Lúc trước tiếng nước đình chỉ thời điểm, ẹ tịt liền đi ra, cũng cùng Lưu Húc bất quá mấy thước xa, hắn thập phân tin tưởng, chỉ cần mình hiện tại quay đầu là có thể thấy những thứ gì thứ không tầm thường. Hơn nữa, Edit cũng đã nói, miễn là hắn muốn xem, có thể tùy tiện xem. Thế nhưng, mặc cho nữ vương chúa tể tiết tấu nói, không biết lúc nào mới có thể ở phía trên kia cho nên, Lưu Húc đi ngược lại con đường cũ, ngươi để xem, hắn không xem. Ở đâu, Lưu Húc? Edit ngồi ở nghiêng đầu, nhìn chòng chọc vách tường Lưu Húc bên cạnh, mới vừa có thật tốt nhìn lén sao ai sẽ làm A loại chuyện đó. Lưu Húc đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn tự nhiên là nhìn. Ai mỹ lệ nữ tướng quân thở dài, nhìn trên ngón tay vòng quanh vẫn còn ở đầu viên ngói trích thủy tóc dài, có chút oán niệm nói, khó có được ta còn cố ý giặt sạch lâu như vậy nói. Lưu Húc. Edit lần nữa hô hoán tên của hắn, đồng trong mắt lóe ra không xác định màu sắc, nếu như là hôm nay trong đình viện cái kia tóc vàng tiểu nữ, ngươi có hay không để ý hơn tóc vàng tiểu nữ nạ gì? Lưu Húc nhanh lên lắc đầu, xem ra Edit đem buổi chiều hắn xem nạ gì sự tình nhìn ở trong mắt, hơn nữa rõ ràng cho thấy đang ăn phi giấm chua.